Kết cục của việc cứu nhầm vai ác. Chương 118, Thế giới tân sinh. Góc truyện audio.com. Trên vách đá ở Bất Diệt Đỉnh, hàng trăm nghìn chiếc đèn hồn đang lay động. Từ lúc khai chiến đến nay, mặc kệ là sấm chớp hay chiến hỏa, cũng không phá vỡ đến kết giới và sự yên tĩnh của nơi này. Việt Vô Hoan chậm rãi bước tới, nâng chiếc đèn hồn thứ nhất lên. Linh hồn tên Tạ Khuyết ở bên trong đã sớm bị tra tấn 3.000 năm. Thống khổ đến chết lặng, nhìn vào linh hồn ghê tởm này, trong đầu hắn lại hiện ra ký ức dẫy dụa trong địa ngục. Mùi hôi thối trong hơi thở ngày càng nặng, nhưng mà, chuyện quá khứ đã không thể tra tấn trái tim của hắn được nữa. Việt Vô Hoan nhẹ nhàng dập tắt đèn hồn, để linh hồn tội ác này biến thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất trong trời đất. Sâu trong nội tâm, như thể có một chiếc gông xiềng màu đen đang được cởi bỏ. Sau khi buông bỏ cừu hận, linh hồn trở nên tự do hơn. Việt Vô Hoan dập tắt chiếc đèn hồn thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, hắn đã báo thù xong. Không cần quay đầu lại nữa. Theo hồi ức từng chiếc đèn hồn tắt dần, gông xiềng thù hận được cởi bỏ từng chút một. Linh hồn của hắn ngày càng nhẹ nhàng, bước đi cũng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, Việt Vô Hoan đứng trên đỉnh núi, nâng tay, thả thần niệm mạnh mẽ ra, dập tắt đồng thời mấy trăm ngàn chiếc đèn hồn. Trong khoảnh khắc đèn hồn tắt đi, cuối cùng Phượng Hoàng bị khóa trong vực sâu cũng được tự do. Nốt lệ chí nguyền rủa dưới mắt trái, theo cừu hận trôi đi, dần biến mất, cuối cùng Việt Vô Hoan cũng nhìn thấy gương mặt thật của thế giới. Khắp nơi tràn ngập vô số ma khí dơ bẩn. Ăn mòn hết thảy tất cả, ở nơi cao trên không trung, có một cánh cửa địa ngục màu đen nửa mờ, nơi đó là nguồn gốc tỏa ra mùi tanh tưởi mà hắn ngửi được. Ma khí dơ bẩn cuồn cuộn trào ra từ bên trong, điều khiển và thay đổi toàn bộ thế giới, biến nơi này thành địa ngục ác mộng. Ma vật nhận ra phong ấn bị gỡ bỏ, đại thế đã mất, chúng nó hấp hối dãy giụa, truyền ra tiếng kêu rên từ trong sấm chớp. Việt Vô Hoan ngẩng đầu, kẻ soán vị, tại thần giới, thiên đế và chúng thần đều đang vây quanh trước cây thế giới khô héo. Quả thế giới được sinh ra từ trên cây đã bị ma khí xâm chiếm hơn phân nửa. Nó là thần mộc được sinh ra cùng với Phượng Hoàng từ ngọn lửa thuần khiết không tì vết. Dựa vào sức mạnh tái sinh và luân hồi của Phượng Hoàng mà sống. Phượng Hoàng cẩn thận bảo vệ nuôi dưỡng mỗi một quả chưa chín. Chờ đợi quy tắc của thế giới hoàn thiện, thế giới vận chuyển thành thục, thì sẽ hái nó đặt vào ngân hà, trở thành một thế giới chân chính, bởi vì quy tắc của tiểu thế giới không đủ thành thục. Thường xuyên xuất hiện lỗ hổng, khiến quả thế giới khô héo hoặc là chết đi, cho nên Phượng Hoàng Thần Quân đã thiết kế ra một pháp khí có thể điều khiển vận mệnh. Dùng để điều chỉnh và thử nghiệm, nó sẽ lựa chọn linh hồn của nhân loại thích hợp. Lấy hình thức nhiệm vụ, đi thử nghiệm quy tắc của thế giới, hoặc là chỉnh lại vận mệnh bị trật hướng của thế giới. Bởi vì trình độ phát triển và văn hóa của mỗi thế giới đều bất đồng. Có nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học kỹ thuật, ma pháp, tu chân, vì tiện để mọi người hiểu rõ. Không đi sai tuyến vận mệnh, nhiệm vụ sẽ tiến hành dựa trên các hình thức như thoại bản, hí kịch, truyền thuyết, tiểu thuyết. Pháp khí vận hành rất thuận lợi, trên cây thế giới liên tục kết ra nhiều tiểu thế giới. Bên trong ẩn chứa vô số linh hồn và tài nguyên, ma tộc đã sớm thèm nhỏ dãi với những thế giới chưa thành thục này. Nhưng mà cây thế giới phải dựa vào sức mạnh của Phượng Hoàng mới có thể sinh trưởng. Mà Phượng Hoàng Thần Quân lại là thần linh hoàn mỹ nhất. Dù là sức mạnh, trí tuệ hay là ý chí. Hắn đều cường đại đến mức không thể chê vào đâu. Ma tộc lên kế hoạch hàng tỷ năm, rốt cuộc cũng tìm được cách. Bọn chúng thừa dịp cuộc chiến thần ma diễn ra, bố trí bẫy dập, đánh Phượng Hoàng Thần Quân bị thương, cướp lấy một mảnh nhỏ thần hồn của hắn, đưa vào cây thế giới. Sau đó rút lấy một tia vọng tưởng và dục niệm của vạn vật thế gian đối với Phượng Hoàng Thần Quân. Dung hợp lại, hóa thành một nốt lệ trí phong ấn. Phong tỏa ký ức thần hồn của hắn, rồi lại tạo ra một thân thể xinh đẹp nhưng bị hạn chế sức mạnh. Đưa thần hồn vào, phong ấn còn khiến cho mọi người dấy lên tà niệm khinh nhờn đối với mỹ mạo của Phượng Hoàng. Đợi thân thể hắn trưởng thành đến khi có thể chịu được tài trọng của sức mạnh, ma tộc sẽ điều khiển quỹ đạo của vận mệnh, để kẻ ác kéo đến bên cạnh hắn, tiến hành xâm phạm và thương tổn khối thân thể này, khiến tinh thần của hắn sinh ra thống khổ và căm hận. Muốn giải trừ phong ấn cần phải dựa vào sức mạnh cường đại của thế giới. Phượng Hoàng Thần Quân càng căm hận thế giới sẽ càng bài xích Phượng Hoàng Thần Quân. Vì thế, hắn không thể thức tỉnh, không thể khống chế thế giới, không thể sử dụng sức mạnh của thế giới. Đây là thủ đoạn cực kỳ đơn giản, cũng cực kỳ vô sỉ. Ban đầu, chúng thần đều cảm thấy vấn đề này không lớn. Tuy rằng chuyện này thật ghê tởm, nhưng thần linh đều có ý chí mạnh mẽ, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi loại thương tổn này. Hơn nữa tiểu thế giới còn là sân nhà của Phượng Hoàng Thần Quân. Càng nhẹ nhàng dễ dàng. Cho nên, bọn họ tin tưởng Phượng Hoàng mạnh mẽ có thể nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn thấu sự giả dối của thân thể, loại trừ ma vật, trở về một lần nữa. Tuy nhiên, chúng thần đã sai rồi. Cây thế giới bắt đầu khô héo. Sau khi từng quả thế giới lần lượt bị ô nhiễm, bọn họ mới nhận ra Phượng Hoàng Thần Quân hoàn mỹ không tì vết vẫn có nhược điểm. Phượng Hoàng Thần Quân ra đời trong ngọn lửa thuần khiết. Hắn cực kỳ thích sạch sẽ, không chạm vào bất kỳ thứ dơ bẩn nào, không dính bất kỳ bụi bặm nào. Hắn tự tôn tự trọng, không muốn tiếp thu bất cứ tình cảm nào có chứa tạp niệm. Không muốn thừa nhận bất cứ sự đụng chạm thân thể nào có chứa dục niệm. Toàn tâm toàn ý tìm kiếm tình yêu trong sạch nhất, cho nên đã từ chối tất cả sinh linh theo đuổi. Hắn cao khiết, hắn hoàn mỹ, hắn nghiêm túc, hắn thông tuệ. Hắn mạnh mẽ, tất cả đều là ưu điểm của hắn. Ma tộc lại dùng những ưu điểm này, hóa thành thanh kiếm sắc bén hướng về phía hắn. Phượng Hoàng Thần Quân có thể chịu đựng bất kỳ tra tấn về thân thể và tinh thần nào, nhưng lại không thể chịu đựng được bị làm bẩn sỉ nhục. Sự hoàn mỹ hắn lấy làm tự hào nhiễm phải vết bẩn nho nhỏ. Giống như mực đen rơi xuống giấy trắng, hắn liều mạng giãy giụa, muốn ném nó ra. Nhưng vết mực càng loang càng nhiều, ngày càng chói mắt, hắn thống hận thế giới. Sau đó bị thế giới bài xích, ma vật nhân cơ hội kiểm soát càng nhiều thế giới, tạo ra tra tấn càng thảm thiết. Hắn lại không được bất kỳ sự trợ giúp nào từ thế giới. Không ngừng bị vận mệnh lừa gạt, vì thế lại càng thống hận thế giới. Cuối cùng đánh mất chính mình, không muốn nhìn thấy chân tướng. Đây là một vòng tuần hoàn chết. Phượng Hoàng luân hồi nhiều lần lặp đi lặp lại, hoàn toàn rơi vào trong vũng bùn, không còn sức lực để thoát ra. Sức mạnh của hắn trở thành chất dinh dưỡng để ma vật tạo ra thế giới địa ngục. Vốn dĩ một thế giới bình thường lại biến thành thiên đường của ác ma. Sau đó bị ăn mòn, bị cướp đoạt, chúng thần sắp điên rồi. Bọn họ muốn thử tiến vào tiểu thế giới, đánh thức Phượng Hoàng Thần Quân. Nhưng mà, pháp khí vận mệnh đã bị ma tộc khống chế, muốn tiến vào tiểu thế giới để cứu Phượng Hoàng, phải ngụy trang thành người nhận nhiệm vụ, dùng quá trình tiếp nhận nhiệm vụ để đi tìm Phượng Hoàng Thần Quân. Ma tộc đã nhận ra hướng đi của bọn họ, bèn thiết kế bẫy dập, phong tỏa pháp lực và ký ức của người nhận nhiệm vụ. Giao cho bọn họ đủ loại nhiệm vụ cứu vớt kỳ quái. Nếu như thất bại sẽ phải tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc. Chúng thần đều có năng lực thiên phú, cho dù tiến vào luân hồi, cũng mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Thiên đế sẽ khắc dấu ấn cứu vớt Phượng Hoàng Thần Quân vào linh hồn của bọn họ. Nhắc nhở sau khi bọn họ tiến vào thế giới, đừng để bị lạc mất phương hướng. Một đám thần linh trung thành, dũng cảm, thông minh tiến vào tiểu thế giới, thử đánh thức Phượng Hoàng Thần Quân, ma tộc nhằm vào nhược điểm của bọn họ. Cho một vận mệnh khởi đầu vô cùng bi thảm, tra tấn lặp đi lặp lại, dùng vô số manh mối giả dối, khiến bọn họ đi sai hướng. Chẳng hạn như tướng quân có tính cách kiên nghị, thì sẽ cho hắn một thân phận bị vạn người thóa mạ. Bề ngoài xấu xí, làm hắn vĩnh viễn sống trong ánh mắt khinh bỉ và thống khổ. Sau đó sinh ra thù hận và phẫn nộ, che khuất tầm mắt, đối với thị nữ trung thành thiện lương. Thì sẽ cướp đoạt tất cả hạnh phúc, lầm lạc trong bi thương vô tận, khiến nàng gặp được vô số nhân loại đáng thương cần phải giúp đỡ. Không ngừng rủ lòng thương xót và cứu giúp, cuối cùng quên mất Phượng Hoàng Thần Quân, còn những thần linh đã từng ái mộ Phượng Hoàng Thần Quân, thì sẽ chế tạo ra đồ mô phỏng cực kỳ tương tự và hoàn mỹ. Sắp xếp một loạt các mối tình lãng mạn, khiến bọn họ sinh ra dục vọng với đồ mô phỏng, trầm mê trong bể tình, sống hạnh phúc, không nhìn thấy Phượng Hoàng chân chính bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp. Đã sớm không còn hoàn mỹ, từng người liên tục thất bại, mang đến hậu quả tồi tệ hơn, trái tim của Phượng Hoàng Thần Quân trở nên mẫn cảm đa nghi. Tính cách ngày càng cực đoan, ngày càng bệnh trạng, dù là ai tới gần, chỉ cần mang theo mục đích khác, sinh ra dục niệm, sinh ra dị tâm với hắn, thì sẽ rơi vào công kích điên cuồng, thậm chí không tiếc lấy cái chết để kháng cự. Không làm nhiệm vụ, người nhận nhiệm vụ không thể rời khỏi tiểu thế giới. Làm nhiệm vụ, lại không được Phượng Hoàng Thần Quân tín nhiệm. Hầu hết các thần linh đều từ bỏ sau vài lần cứu vớt. Trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ của pháp khí rồi trở lại. Một số ít bạn tốt có giao tình đặc biệt sâu đậm với Phượng Hoàng. Muốn cứng rắn với ma tộc, chẳng hạn như tướng quân An Long bảo vệ biên cảnh thần ma. Đánh mất chính mình tại thất bại vô tận, mất đi tư cách nhận nhiệm vụ, thần hồn cũng rơi vào luân hồi cùng với Phượng Hoàng. Long cốt bị cướp đoạt, biến thành quân cờ mà ma tộc dùng để tra tấn Phượng Hoàng. Cuối cùng thiên đế cũng phát hiện ra đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Từng tiểu thế giới bị cướp đi, toàn bộ thần giới rơi vào trạng thái bó tay hết cách. Thanh thời thần quân đệ trình nguyện thư xin được thực hiện nhiệm vụ. Là chuyện mà các thần linh cảm thấy ngoài ý muốn, thiên đế nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc thanh thời thần quân có giao tình gì với Phượng Hoàng thần quân, mà khiến cho thanh thời thần quân nguyện ý tiến vào thế giới nhiệm vụ. Thử cứu vớt sau khi các thần quân đều đã thất bại. Thanh thời thần quân phi thăng, là chuyện ngoài ý muốn, cũng là trùng hợp của thần giới. Nguyên thân của y là một viên đá trắng được thiên đế dùng hồng liên huyền hỏa luyện ra vào hàng tỷ năm trước. Đặt ở núi Tống, dùng để trấn áp minh giới U Hòa. Nhiều năm trôi qua, không còn người nào nhớ đến viên đá này. Ai biết được, bởi vì viên đá này trấn áp minh giới U Hòa nhiều năm. Cứu vớt hàng trăm triệu sinh linh, tích góp được một lượng lớn công đức. Sau đó phi thăng, lúc thiên đế nhìn lại viên đá được mình luyện chế thành thần. Có hơi ngây người, ông muốn nói vài câu khách sáo để hòa hoãn không khí một chút. Sau đó nhận ra tuy viên đá đã hóa thành hình dáng của nhân loại. Nhưng trái tim vẫn là viên đá, sẽ không có nhịp đập, không cảm nhận được sự cười nhạo, khinh bỉ, căm hận, yêu thích, ca ngợi, thiên đế nói lời chi kỷ nửa ngày. Viên đá mờ mịt nhìn ông, nghe không hiểu, cũng không biết nói, trường hợp có hơi xấu hổ. Thiên đế bèn tùy tiện lấy cho y một cái tên, gọi là Tống Thanh Thạch, thời điểm vận mệnh thần quân đặt bút, nghĩ sai ý của thiên đế, nên ghi là Tống Thanh Thời. Thiên đế thấy cái tên này không tệ, nên cũng chắp phá đặt luôn. Sau đó ông nói lời thấm thía giáo dục Thanh Thời thần quân mới ra lò. Bảo y có gì không hiểu thì cứ đọc sách nhiều thì sẽ hiểu ra hết, ông nỗ lực rất nhiều, cuối cùng cũng khiến thanh thời thần quân hiểu ra những lời này. Hiểu ra tầm quan trọng của việc học, bởi vì thanh thời thần quân không thể thích ứng và dung nhập được với chúng thần. Xảy ra rất nhiều vấn đề, thiên đế nghĩ tốt xấu gì đây cũng là viên đá minh luyện ra. Cần phải chịu trách nhiệm. Bèn tìm một viện tử nhỏ trên đám mây, sắp xếp cho y vào ở, phái người dạy chữ, lại cung cấp một lượng lớn sách vở, để y cố gắng học tập, chờ học xong rồi lại trở ra gặp người. Kết quả, thanh thời thần quân ngốc trong viện tử rất lâu, vùi đầu vào đống sách, không ra ngoài nữa. Thần sử truyền tin tới báo, nói mỗi ngày y đều đọc sách và học tập, thỉnh thoảng còn ngồi xem mây ở ngoài cửa sổ. Không muốn tham gia tụ hội với các thần linh, cũng không chịu nói chuyện với bất kỳ ai. Cuộc sống buồn tẻ như vậy trôi qua mấy chục ngàn năm. Ban đầu các thần linh sẽ nghị luận về viên đá ngốc này. Sau đó cũng dần lãng quên, Thiên đế thấy Thanh Thời Thần Quân không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Không thấy y cô đơn, không để ý đến việc sống một mình, nên cũng không quản y nữa. Chỉ nhớ rõ vào thời điểm ban thưởng mỗi năm sẽ đưa cho y nhiều sách một chút. Xem như là chiếu cố. Sau khi tin tức Phượng Hoàng Thần Quân xảy ra chuyện được truyền ra. Lần đầu tiên Thanh Thời Thần Quân bước ra khỏi tiểu viện tử. Đi tới thần điện, muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ. Các thần linh lợi hại đều đã thất bại. Viên đá ngay cả nói cũng không biết này. Có thể làm được chuyện gì. Nhưng mà, Thanh Thời Thần Quân cực kỳ ngoan cố. Không nghe hiểu lời cự tuyệt và trào phúng. Ai có thể đả động được cục đá cứng rắn chứ? Thiên đế khuyên đến mệt tâm. Bỗng nhiên nghĩ tới, Thanh Thời Thần Quân có thể dùng thân viên đá. Dựa vào công đức để phi thăng. Chắc chắn là vận may cũng không tệ. Hơn nữa y và Phượng Hoàng Thần Quân không có gút mắt tình cảm. Không có dục vọng, không biết thất tình lục dục, càng không biết tình yêu lung tung gì đó. Có lẽ sẽ không rơi vào bẫy dập của ma tộc. Phượng Hoàng Thần Quân có ham mê thu thập những viên đá xinh đẹp. Nói không chừng viên đá ngốc có phúc ngốc, lỡ như thành công thì sao? Dù gì, mọi người đều đã thất bại. Thêm một người thất bại nữa cũng chẳng sao. Đụng phải núi Nam thì sẽ quay lại thôi. Thiên đế ôm tâm thái coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa. Đưa Thanh Thời Thần Quân vào tiểu thế giới. Để y thử cứu Phượng Hoàng Thần Quân. Linh hồn sống lại, thần lực trở về, tất cả ký ức cũng trở lại trong thức hải của Việt Vô Hoan. Hắn nhớ mình đã nhìn thấy bóng dáng kia nỗ lực bước đến hết lần này đến lần khác rồi lại thất bại hết lần này đến lần khác. Mấy chục lần luân hồi ban đầu, bóng dáng này loạng choạng, không hiểu tình cảm của con người, không biết nói, còn có chướng ngại nghiêm trọng, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ hay là tiếp cận mình. Đang trên đường tiếp cận đã trực tiếp chết đi, tuy nhiên, y lại không từ bỏ, dù ngã đau cỡ nào. Y cũng đều quay lại, y ngoan cường tìm ra từng vấn đề trong mỗi lần thất bại. Thử đối chiếu tình cảm được miêu tả trong sách với tình cảm của con người. Vụng về bắt chước và biểu đạt, cuối cùng y dựa vào tâm tư kiên trì đơn giản nhất. Vô dục vô cầu, đến gần Phượng Hoàng mẫn cảm đa nghi, trả giá tất cả, khiến Phượng Hoàng dần dần giao ra sự tín nhiệm, giao ra trái tim của mình, thất tình lục dục của nhân gian. Không ngừng mài giũa viên đá này, y đọc rất nhiều sách vở ở các thế giới khác nhau. Nếm qua những ấm áp khác nhau, gặp qua hàng trăm hình thái của nhân sinh, chịu qua đủ loại thống khổ, dần dần biết khóc, biết cười, biết đau lòng và phẫn nộ, biết buồn rầu và vui sướng, trở nên linh động hẳn lên. Cuối cùng, viên đá cũng hiểu được tình cảm, để Phượng Hoàng tìm về chính mình, tất cả giam cầm được giải trừ. Sức mạnh trở về, cây thế giới tỏa ra sức sống. Phượng Hoàng chói lọi nhất đã sống lại. Hắn kéo 9 chiếc lông đuôi màu đỏ kim xinh đẹp, bay về phía không trung tối tăm, lao thẳng đến cánh cửa địa ngục, ánh sáng thánh khiết phá tan bóng tối. Hoàn toàn rửa sạch thế giới bị ma vật làm bẩn, đồ vật dơ bẩn bị đuổi đi. Hơi thở dơ bẩn được tinh lọc, cánh cửa địa ngục đóng lại dưới tiếng gầm gừ không cam lòng của đám ma vật. Tia chớp ngừng, tiếng sấm cũng ngừng, dưới bầu trời đổ mưa phùn, mặt đất vỡ ra được khép lại, lòng sông khô cạn xuất hiện dòng chảy, cây cối bị sét đánh ngã nảy ra chồi non xanh lục. Hoa tươi nở rộ trên vách núi, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, đám chim chóc không còn đào vong, mà tìm kiếm vật liệu thích hợp để xây tổ. Các con vật trốn trong một góc nhô đầu ra, thử thăm dò trở về ngôi nhà trước kia của mình. Toàn bộ thế giới đều tỏa ra sức sống mới. Người mắc chứng ma hóa tỉnh táo lại dưới cơn mưa. Bọn họ kinh ngạc phát hiện đốm đen trên người dần biến mất. Bầu trời truyền đến tiếng nhạc tiên. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phượng Hoàng bay qua tầng mây. Sự mỹ lệ thuần khiết không tì vết kia. Làm cho bọn họ quên đi chiến tranh. Quên đi bi thương, quên đi thù hận, quên đi giết chóc. Nỗi kinh hoàng trong lòng họ dần biến mất. Dục vọng âm u không ngừng trỗi dậy cũng tan biến. Bọn họ nhớ lại chuyện mình đã làm trong mấy ngày nay. Cảm thấy cực kỳ ngu xuẩn. Sau khi thành chủ thành linh tâm phát hiện ra chứng ma hóa đã biến mất. Hắn lập tức ngừng chiến đấu. tạm thời bỏ qua việc suy ngẫm sai lầm của mình và chuyện của Thiên Võ Môn. Xin lỗi hay bồi thường cứ tạm gác lại sau này giải quyết. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất dẫn theo các tu sĩ Thành Linh Tâm trở về. Trong viện tử ở Thành Linh Tâm, hắn nhìn thấy đứa con gái ôn nhu xinh đẹp, vẫn giống như thường ngày, cầm linh trà và trái cây, mỉm cười với hắn, cha, vất vả rồi, đều nói nam nhi không dễ dàng đổ lệ. Thành chủ Thành Linh Tâm ôm con gái bảo bối đã mất nhưng tìm lại được. Khóc đến chết đi sống lại. Trên Tiên Linh Đảo, Niên phu nhân nắm tay Đoá Đoá, nằm ở trên cỏ, lẳng lặng chờ đợi tử vong kéo đến. Bỗng nhiên, Đoá Đoá chỉ vào không trung, kinh ngạc hô lên, người xem, chú chim đó thật xinh đẹp. Niên phu nhân mở to mắt, nàng thấy Phượng Hoàng bay lượn trong tầng mây. Sau đó mây đen dần dần tản ra, từng tia sáng ôn nhu chiếu xuống mặt đất, ngày càng chói mắt, đợi sau khi Phượng Hoàng bay đi. Nàng mới tỉnh lại từ trong cảnh đẹp, bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đốm đen trên mặt Đoá Đoá cũng đã biến mất, chấm, phía sau, là tiếng hoan hô của các nữ tu. Chúng ta sống sót, Tiên Linh Đảo sống sót, Phượng Hoàng bay qua mỗi một góc của thế giới. Tiếng hoan hô cũng xuất hiện ở mỗi một góc của thế giới. Tất cả ma khí đều đã được loại bỏ sạch sẽ. Cuối cùng, Phượng Hoàng bay về Bất Diệt Đỉnh, Tống Thanh Thời ngồi nghiêng trên tảng đá lớn, dựa vào cây tùng, pháp khí bản mệnh trong thân thể của y đã vỡ vụn. Đan điền bị hủy, toàn bộ sức mạnh công đức đều đã tiêu hao hết, sinh mệnh sắp đến cực hạn, sắc mặt của y tái nhợt, ngay cả sức lực của thân thể cũng không có, nhưng mà trong lòng y lại rất vui. Phượng Hoàng đáp xuống, hóa thành hình người, mắt Phượng chứa đựng uy nghiêm. Cao quý không thể khinh nhờn, đây là thần linh của thế giới, vạn vật đều phải cúi đầu ở trước mặt hắn. Hắn bước từng bước tới trước mặt Tống Thanh Thời, thành kính nhìn đôi mắt thanh triệt nhất trên đời kia. Tống Thanh Thời ngẩng đầu, ý cười nhẹ nhàng, hoan nghênh trở về. Việt Vô Hoan ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, đã vĩnh viễn không buông tay. Thế giới được chữa trị xong, cây thế giới tỏa ra sức sống. Việt Vô Hoan nâng tay, lấy hàng tỷ công đức sinh ra trên cây thế giới hội tụ ở lòng bàn tay. Dung nhập vào cơ thể Tống Thanh Thời, giúp y chữa trị thần hồn suy yếu. Sau đó, hắn chỉnh lại quỹ đạo vận mệnh của thế giới, tái sinh lại quả cầu nho nhỏ tự xưng là hệ thống. Bên trong đã không còn thứ dơ bẩn, nó vui sướng nhảy nhót, phát ra âm thanh tích tích tích, tuyên bố, người nhận nhiệm vụ Tống Thanh Thời. Thành công cứu vớt vai chính thụ Bạch Tử Hạo. Nhiệm vụ thành công ở lần thứ 1530. Người nhận nhiệm vụ Tống Thanh Thời. Thành công tiêu diệt nhân vật phản diện tà ác ở Bất Diệt Đỉnh. Nhiệm vụ thành công ở lần thứ 1531. Thoát ly khỏi thế giới. Trong ánh hào quang màu vàng, thân thể Tống Thanh Thời hóa thành vô số điểm sáng. Sau đó biến mất ở phía chân trời. Phượng Hoàng dương cánh, đuổi theo, cách chương.